Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. 439. Linh Nhũ hiện có người đến đoạt. Người đăng. Vô Tà. Hồng Lăng cười cười. Kể từ đó, ngươi muốn cho bọn hắn đều có cơ hội đi đạt được thiên địa linh nhũ dự định là triệt để thất bại, nếu ngươi còn muốn đạt được càng nhiều cũng chỉ có thể đi xông vào này 9 tầng bệ đá, hoặc là từ những người khác trong tay cướp đoạt thiên địa linh nhũ. Bất quá, lấy năng lực của ngươi ít nhất là có thể xông qua mấy tầng bệ đá đạt được càng nhiều thiên địa linh nhũ, nhưng vấn đề là ngươi nghĩ bảo trụ thiên địa linh nhũ cũng có chút độ khó. Đúng vậy. Lưu tại nơi này người đều tại ngấp nghé người khác thiên địa linh nhũ, ta như đạt được, ngay lập tức sẽ có người đến đoạt. Vậy liền lộ ra ngươi thân phận chân chính đi, như vậy ít nhiều vẫn có thể trấn nhiếp một chút người khác. Rồi nói sau, coi như ta không triển lộ toàn bộ thực lực, ta hiện tại cũng không phải bọn hắn muốn động liền có thể động. Đông Dương chỉ cần không sử dụng chiêu bài của hắn thủ đoạn. Giống như là Chí Phồn Chi Đạo, Thất Tình Lục Dục Tinh Thần Lực, còn có Hủy Diệt Kiếm Đạo kia, người bình thường liền tuyệt đối không nhận ra hắn đến. Về phần rất đơn giản Chi Đạo, hắn không nói, ai cũng nhìn không ra. Đúng rồi Đông Dương, có một chút phải nhắc nhở ngươi một chút. Phục dụng thiên địa linh nhũ, ngoại trừ bảo mệnh bên ngoài, tốt nhất là muốn phá quan thời điểm phục dụng. Dạng này mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Thí dụ như chân thần đỉnh phong phục dụng, liền có thể trực tiếp tiến vào huyền tôn, nhưng nếu là chân thần sơ cảnh phục dụng, lại chỉ có thể để tiến vào chân thần đỉnh phong, so với cái trước thiên địa linh nhũ hiệu dụng liền lãng phí không ít. Đương nhiên, ngươi là động thần đỉnh phong, nếu là dùng thiên địa linh nhũ, vẫn có thể trực tiếp tiến vào chân thần sơ cảnh, bất quá, so với tiến vào huyền tôn, vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng. Ta minh bạch. Đông Dương liếc nhìn một chút Mộ Dung Chỉ Vũ những người kia, ngoại trừ Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại đã trở thành chân thần trung cảnh bên ngoài, những người khác vẫn là động thần cảnh, đều không phải là phục dụng thiên địa linh nhũ thời cơ tốt nhất, bao quát chính mình. Nhưng lập tức, Đông Dương ánh mắt chính là khẽ động, nói: "Chúng ta bây giờ không được, nhưng Kiếp Áo cô nương có thể à, nàng hiện tại liền là chân thần đỉnh phong, một giọt thiên địa linh nhũ liền có thể để nàng trở thành huyền tôn." Hồng Lăng cười ha ha. "Còn có Lục Khỉ, nàng hiện tại cũng là chân thần đỉnh phong, nếu là ngươi đạt được thiên địa linh nhũ trước tiên có thể cho các nàng dùng. Bất quá, vẫn là câu nói kia, ngươi tận lực nhiều đến một chút thiên địa linh nhũ, hiện tại không dùng được, về sau cũng có tác dụng lớn." Đông Dương khẽ dạ, nói: "Ta biết cơ hội như vậy không nhiều, đương nhiên muốn toàn lực mà vì, về phần thân phận, bại lộ cũng không sao." Đông Dương lập tức lại nhìn về phía tính tỏa bên trong Mộ Dung Chỉ Vũ, khẽ cười nói: "Không nghĩ tới hắn hiện tại cũng là chân thần trung cảnh, xem ra mấy năm này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn là bị ngươi kích thích, nhìn ngươi có được càng ngày càng nhiều đại đạo. Hắn lại không cố gắng liền chân bị ngươi hất ra." Đông Dương cười cười. "Thế thì không đến mức, coi như ta cùng hắn ngang nhau cảnh giới, ta cũng đánh không lại hắn. Hắn cũng đánh không lại ngươi." Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói: "Đúng rồi, ngươi có biết hay không nếu là xông qua 9 tầng bệ đá sẽ như thế nào?" "Không biết." "Theo ta được biết, vẫn chưa có người nào xông qua 9 tầng bệ đá." "Khó khăn như thế sao?" Hồng Lăng để Đông Dương cũng âm thầm kinh hãi, mặc dù thượng cổ chiến trường vạn năm mở ra một lần, nhưng nơi này đã sớm không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, cũng không biết có bao nhiêu người từng đến nơi này, vậy mà chưa hề đều chưa từng có ai thành công, cái này cũng có chút khó tin. Hồng Lăng khẽ cười nói: "Chớ xem thường cái này 9 tầng bệ đá. Ngươi xông qua liền sẽ biết trong đó gian nan tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng không chỉ một vị đỉnh phong chí tôn xông qua, kết quả cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại." Nghe vậy, Đông Dương lập tức kinh hãi, nói: "Đỉnh phong chí tôn đều có thể tiến đến. Có cái gì kỳ quái đâu, ma dù quật đối với cảnh giới không có hạn chế, từ đỉnh phong chí tôn cho tới siêu phàm đều có thể tiến đến. Nhưng mặc kệ là cảnh giới gì, tại ma dược quật bên trong cũng có thể vẫn lạc, đã từng có không ít đỉnh phong chí tôn muốn xông qua 9 tầng bệ đá, muốn biết kết quả sẽ là cái gì, nhưng không một thành công. Ngoại trừ 9 tầng bệ đá bên ngoài, ma dược quật bên trong không còn có đối chí tôn vật hữu dụng, cho nên chậm rãi cũng không có chí tôn lại tới nơi này mạo hiểm. Nếu nói thượng cổ chiến trường chỗ sâu nhất, là nơi này chỗ nguy hiểm nhất, kia ma dược quật chính là bên trong chiến trường thượng cổ nơi thần bí nhất, từ cổ chí kim, vẫn chưa có người nào có thể biết rõ ràng ma dược quật tồn tại, có lẽ chỉ có xông qua kia 9 tầng bệ đá, mới có thể thực sự hiểu rõ ma dược quật chân diện mục đi. Ngươi nếu là đi xông 9 tầng bệ đá, cũng không cần miễn cưỡng, hết sức nỗ lực. Ngươi mục đích chủ yếu là tận khả năng nhiều đến một chút thiên địa linh nhũ, còn lại đều không trọng yếu. Ta minh bạch. Nói xong, Đông Dương cái này sợi thần thức liền tiêu tán không thấy. Lớn như vậy trong không gian, tất cả mọi người tại tính tỏa đều đang đợi tiếp theo nhỏ thiên địa linh nhũ xuất hiện, nhưng không ai lại đi xông 9 tầng bệ đá, có lẽ bọn hắn đều từng xông qua, đều lấy thất bại mà kết thúc, đều đã biết lại đi vượt quan kết quả là cái gì, cho nên cũng không có người đi mạo hiểm nữa. Đông Dương cũng không có gấp đi vượt quan, hắn muốn trước thực sự hiểu rõ một chút trong sân tình huống lại nói. Nửa tháng sau, ngay tại tính tỏa Đông Dương trước mặt, đột nhiên xuất hiện một giọt thất thải linh dịch, lại tản mát ra mãnh liệt sóng linh khí, thất thải quang choáng gọi tứ phương lan tràn, chói lọi phi thường. Tình cảnh này trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người lập tức mở mắt ra, cũng đem ánh mắt đầu tới. Đông Dương cũng ngay đầu tiên liền mở mắt ra, trong khi nhìn thấy trước mặt giọt kia thất thải linh dịch thời điểm, liền lập tức xác định đây chính là trong truyền thuyết thiên địa linh nhũ, lại không chút do dự vươn tay đem nó bắt lấy. Cũng trong bóng tối nhô ra thần thức, đối thủ trên cổ tay huyết linh nguyên đằng nói ra. Lục khỉ, nhanh đưa nó ăn vào. Đông Dương, ngươi đây. Không cần phải để ý đến ta, ngươi trước dùng lại nói. Tốt. Trong chốc lát. Đông Dương cổ tay phải bên trên huyết linh nguyên đằng liền cành lá kéo dài, một mảnh lá xanh đem thiên địa linh nhũ đón lấy, ngay sau đó, lóe ra thất thải quang choáng thiên địa linh nhũ ngay lập tức biến mất, sau đó huyết linh nguyên đằng dọc theo cành lá ngay lập tức thu hồi, lần nữa khôi phục kia phổ thông vòng tay bộ dáng. Cứ việc quá trình này rất nhanh, nhưng lại sao có thể trốn qua mọi người tại đây con mắt, bất quá, bọn hắn mặc dù nhìn ra Đông Dương trên cổ tay vòng tay là một cái thảo mộc chi linh, lại nhìn không ra lai lịch chân chính, mà lại, bọn hắn cũng nhìn không ra giọt kia thiên địa linh nhũ là bị lục khỉ ăn vào, chỉ là tưởng rằng bị Đông Dương thu vào. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng mà động, cũng cùng nhau tại Đông Dương trước mặt dừng lại trọn vẹn mười mấy người, ngoại trừ Huyền Tôn chính là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, ai bảo bọn hắn hoặc là giữa sân thực lực mạnh nhất, hoặc là chính là có cường ngạnh hậu trường người, có thể nói chỉ có bọn hắn, là giữa sân những người khác không trêu chọc nổi tồn tại. Đem thiên địa linh ra. Một cái Huyền Tôn lập tức đưa tay đòi hỏi. Đem thiên địa linh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lại một cái Huyền Tôn mở miệng uy hiếp ý vì rất đậm. Nhưng tại lúc này Thiên Tâm Vân Thăng nhàn nhạt nói ra. Thiên địa linh cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hắn là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, càng là thiên cơ châu chí tôn người trong gia tộc. Hắn có nói loại lời này lực lượng, chớ nhìn hắn chỉ là một cái chân thần đỉnh phong thiên địa linh nhũ trong tay hắn. Người ở chỗ này chỉ sợ thật đúng là không ai dám đoạt hắn. Thiên Tâm Vân Thăng đều mở miệng, Hạ Tật Lịch, Mạnh Chiết Ngự, Mạc Lâm Hồng, Khương Minh Bay bốn người mặc dù cũng đều muốn, nhưng cũng không thể cùng Thiên Tâm Vân Thăng đoạt, chỉ có thể trầm mặc. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, cười nhạt nói. Thực sự thật có lỗi, chư vị vừa rồi cũng nhìn thấy tại hạ trên tay thảo mộc chi linh, giọt kia thiên địa linh nhũ đã bị nàng dùng. Hiện tại, coi như ta muốn giao ra thiên địa linh nhũ, cũng là không thể nào. Ngươi! Đông Dương, để cái này những người này sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu là Đông Dương thực sự nói thật, coi như bọn hắn giết Đông Dương, cũng là vô sự vô bổ. Các ngươi muốn, vì sao sớm không lên tiếng kêu gọi, dạng này ta cũng tốt đem thiên địa linh nhũ giữ lại. Các ngươi không nói, ta cũng không biết, Cho nên thiên địa linh nhũ vừa xuất hiện, ta liền để ta thảo một chi linh dùng, trách ta quá gấp, thật có lỗi, thật có lỗi. Hừ, ngươi nói đã dùng, liền dùng sao, ngươi như thế nào chứng minh? Nghe vậy, Đông Dương lập tức sững sờ, nói. Cái này có thể chứng minh như thế nào, tựa như là ta vừa ăn xong cơm, các ngươi hỏi ta ăn cái gì, lại để cho ta chứng minh, đây không phải ép buộc sao? Cơm đều đến trong bụng, ai cũng không có cách nào chứng minh a. Đơn giản, đem ngươi pháp khí chứa đồ lấy ra, chúng ta điều tra một lần liền có phần hiểu. Cái này đích xác là một cái kiểm nghiệm biện pháp, thiên địa linh nhũ nếu là không có đồ quân dụng dùng, vậy khẳng định ngay tại mang theo người pháp khí chứa đồ bên trong, nhưng vấn đề là, pháp khí chứa đồ là một cái người tu hành toàn bộ gia sản, làm sao có thể để cho người ta kiểm tra, đây chẳng phải là giống như là chép người bình thường nhà giống nhau sao? Thực sự thật có lỗi, tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi là muốn chết. Hạ Tật Lịch hừ lạnh một tiếng. Liền năm ngón tay thành chảo, chụp vào Đông Dương. Nhìn như là rất đơn giản một kích, nhưng hắn trên tay cũng lộ ra kim sắc quang hoa, sắc bén chi lực hiển lộ, đúng là hắn rùa kim chi đạo. Mà lại hắn còn là chân thần đỉnh phong, sử dụng rùa kim chi đạo đối phó một cách mặt ngoài là chân thần sơ cảnh, trên thực tế chỉ là động thần đỉnh phong người, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Tay phải cũng thành kiếm chỉ cấp tốc đâm ra, lại kiếm chỉ của hắn bên trên lóe ra là ánh sáng màu trắng đồng dạng có sắc bén chi lực hiển lộ, lại không bằng Hạ Tật Lịch rõ ràng như vậy, lộ ra càng thêm nổi liếm một chút. Trong chốc lát, Đông Dương kiếm chỉ như vậy trồng Hạ Tật Lịch lòng bàn tay cũng truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, phảng phất hai thanh lợi kiếm chạm vào nhau, ngay sau đó, hai người đồng thời lui lại một bước, lại là thế lực ngang nhau. Kết quả này để uy hiếp Đông Dương người cùng chung quanh đứng ngoài quan sát đám người cùng nhau giật mình, Hạ Tật Lịch thế nhưng là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, kia là chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật, Đông Dương bất quá là động thần đỉnh phong, lại là yên lặng hạng người vô danh, hai người kia thế lực ngang nhau, vậy đã nói rõ Hạ Tật Lịch đã thua. Nhưng Hạ Tật Lịch vẫn không nói gì, lại có người xuất thủ, lại là một cái huyền tôn, đồng dạng là chụp vào Đông Dương, nhìn như động tác cùng Hạ Tật Lịch tương tự, nhưng vô luận là khí thế vẫn là tốc độ đều muốn vượt xa. Đông Dương cười lạnh một tiếng, nhưng không có lại đi ngăn cản, mà là cấp tốc lui lại. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Cái kia huyền tôn hừ lạnh một tiếng, chụp vào Đông Dương tay bỗng nhiên một nắm, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết, dùng cái này đến vây khốn Đông Dương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. 440. Ta chính là rất ngông cuồng. Người đăng. Vô Tà. Muốn bắt ta cũng không thể dễ dàng như thế. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân bạch quang sáng lên, phong mang hiển lộ, lại tại cái này phong mang bên trong còn có một loại lạnh lẽo túc sát chi ý bộc phát, như là một đạo tuyệt thế lời kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo túc sát kiếm ý trong nháy mắt đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực tê liệt. Hắn cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại kia đông kết thiên địa chi lực bên ngoài. Đám người lần nữa kinh hãi, một cách động thần cảnh vậy mà có thể cưỡng ép tê liệt huyền tôn khống chế thiên địa chi lực, cách này không thể không làm người ta kinh ngạc. Liền ngay cả vẫn luôn đang xem kịch thượng quan vô địch cũng là nhìn không được giật mình, hắn là nhìn ra cách này Tây Sơn cũng không đơn giản cho nên mới không có ra mặt, nhưng bây giờ Tây Sơn chỗ triển lộ thực lực vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Trên thực tế, Đông Dương có thể làm được điểm này cũng không khó, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng huyền tôn giao thủ, chỉ là hiện tại hắn không thể vận dụng thất tình lục dục, nhưng hắn dù kim chi đạo bên trong túc sát cùng lạnh lẽo chi ý đồng dạng là một loại lực lượng tinh thần vận dụng, cứ việc không bằng thất tình lục dục như thế hỗn tạp, nhưng tăng thêm Đông Dương tự thân kiếm ý thôi động, lúc này mới đem huyền tôn khống chế thiên địa chi lực tê liệt để cho mình thoát thân. Ngươi không phải động thần cảnh. Cái kia xuất thủ huyền tôn lạnh giọng mở miệng, không biết là chân cho rằng như vậy, vẫn là vì chính mình tìm một cách bậc thang hạ.

Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. 442. Leo lên 9 tầng bệ đá. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương trả lời, lần nữa chấn kinh toàn trường, mặc kệ là xem náo nhiệt, vẫn là đã từng liền cùng Đông Dương có thù, cùng một chút ngấp nghé Đông Dương tiền thưởng người, mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, Đông Dương tự thân liền không dung bọn hắn bất luận kẻ nào khinh thường. Không nghĩ tới ngươi sẽ như thế dứt khoát thừa nhận. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vậy còn ngươi? Hừ! Ta có phải hay không cùng ngươi đến từ cùng một nơi, ngươi về sau sẽ biết, chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt. Nói như vậy ngươi là không định lộ diện. Đáng tiếc, cái kia phiêu miêu thanh âm không tiếp tục vang lên, không biết người kia là không muốn nhiều lời, vẫn là không muốn bởi vì nhiều lời mà bị Đông Dương tra ra vị trí của mình. Quả nhiên cẩn thận a. Đông Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn không tiếc tự bảo thân phận chính là muốn dẫn xuất người kia, kết quả đối phương căn bản không lên bộ, ngược lại để Đông Dương có chút ngoài ý muốn. Xem ra đây là một cái cần cẩn thận chủ. Đối với một cái hiểu rõ vô cùng mình, mà mình lại hoàn toàn không hiểu rõ, lại còn núp trong bóng tối người, không thể không vạn phần cẩn thận. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Đông Dương bộ dáng lập tức cải biến trở về chân chính bộ dáng. Ha ha! Quả nhiên là Đông Dương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nhìn thấy Đông Dương, thượng quan vô địch lập tức cười ha hà, lộ ra rất là vui vẻ. Đông Dương chắp tay, nói. Bởi vì thân phận nguyên nhân chưa từng đối thượng quan huynh cho thấy, xin hãy tha lỗi. Thượng quan vô địch khoát khoát tay, nói. Không sao, ta hiểu rõ tình cảnh của ngươi, sao dám trách tội. Đông Dương cười cười, liếc nhìn một chút trước mặt Thiên Tâm Vân Thăng hai người, nói. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Thiên Tâm Vân Thăng vẫn không nói gì, cái kia Huyền Tôn liền cười lạnh nói. Ngươi là Đông Dương vừa vặn, trên người ngươi chẳng những có thiên địa linh nhũ, càng có phong phú tiền thưởng. Tiếng nói rơi, hắn lại lần nữa xuất thủ, cuồn cuộn băng tuyết lại xuất hiện, như tuyết lở bộc phát, tuôn ra mà tới. Đông Dương cười lạnh một tiếng, đào một kiếm trong nháy mắt tới tay, cũng bỗng nhiên chém ra một đạo cao vài trượng hắc sắc kiếm quang, tản ra cường đại khí tức hủy diệt, trực tiếp chém về phía kia tuôn ra mà đến băng tuyết. Cảm nhận được Đông Dương một kích này, thượng quan vô địch ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự sắc mặt lại là trầm xuống. Một kích này, so với lúc trước bọn hắn nhìn thấy Đông Dương, lực công kích càng mạnh một bậc. Động thần sơ cảnh cùng động thần đỉnh phong chính là không giống. Thượng quan vô địch tán thưởng, bất quá, hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng, dù sao Đông Dương lực công kích là rất mạnh, nhưng vẫn là thuộc về chân thần đỉnh phong phạm trù, so với đối thủ, vẫn là kém không ít. Cứ việc Đông Dương hủy diệt chi đạo vẫn là động thần sơ cảnh, nhưng bởi vì hắn ngũ hành chi đạo toàn bộ đều là động thần đỉnh phong, cũng dẫn đến hắn đan điền chân nguyên phẩm chất tăng lên tới động thần đỉnh phong. Hiện tại hắn hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm cũng không vẻn vẹn là lực lượng hủy diệt, trong đó còn có chân nguyên gia trì, tự nhiên muốn so động thần sơ cảnh thời điểm mạnh không ít. Nhưng Đông Dương cũng có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy cùng Huyền Tôn phân lễ tranh chấp, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Trong chốc lát, hắc sắc kiếm quang liền cùng cuồn cuộn băng tuyết chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, băng tuyết bị xé nứt khoảng một trượng, hắc sắc kiếm quang liền ứng thanh tán loạn. Nhưng Đông Dương lại không lùi mà tiến tới, lại tại xông ra đồng thời, chống không tay trái thừa thiên kiếm tới tay. Lại một lần nữa điên cuồng chém mà ra, lại một lần nữa chạm tại trước đó hắc sắc kiếm quang tê liệt băng tuyết địa phương. Tiếng oanh minh tái khởi, kia cuồn cuộn băng tuyết ứng thanh sụp đổ, cũng làm cho Đông Dương cùng cái kia Huyền Tôn mặt đối mặt, lại không trở ngại. Nhưng ở lúc này kia Huyền Tôn trong tay đã nhiều hơn một thanh băng kiếm, đối Đông Dương chính là điên cuồng chém mà ra, uy lực càng hơn. Dù sao vừa rồi cuồn cuộn băng tuyết là thuộc về phạm vi lớn công kích, uy lực tuy mạnh, vẫn là không bằng hắn ngưng ở trên thân kiếm một kích, loại tình huống này trên thân người khác cũng giống như vậy. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đào một kiếm đâm ra, nhưng lần này trên thân kiếm khí tức không còn là lực lượng hủy diệt, mà là đại địa khí tức, kia là thổ chi đạo. Giây lát ở giữa, đào một kiếm liền đâm trúng băng kiếm thân kiếm, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, sắc mặt hai người đồng thời đột biến, lại cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, song song rút lui. Trong nháy mắt, hai người liền cùng lúc dừng lại, bất quá, vẫn là Đông Dương lui càng xa. Nhưng vấn đề là sắc mặt hai người đều là lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên đều nhận được không nhỏ chấn động. Đông Dương nhận dạng này chấn động tất cả mọi người có thể tưởng tượng, dù sao hắn đối mặt chính là huyền tôn công kích, hắn cứng ép ngăn lại, thụ một chút tổn thương cũng có thể lý giải, nhưng này cái huyền tôn làm sao lại thụ thương. Hắn là huyền tôn A, Đông Dương một kích kia uy thế cũng không mạnh, thì tương đương với chân thần đỉnh phong mà thôi, không có khả năng làm bị thương hắn mới đúng. Đại địa chấn động. Huyền tôn tay trái kìm lòng không được xoa ngực, thần sắc âm trầm nhìn xem Đông Dương. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, bao quát thượng quan vô địch, bọn hắn đều xông qua thổ chi đạo một cửa ải kia, tự mình trải nghiệm qua trong đó đại địa chấn động kia là có thể không nhìn bên ngoài thân phòng ngự trực tiếp công kích người tu hành nội tạng, chỉ có phòng hộ pháp khí có thể ngăn cản một hai, để chấn động chi lực không đến mức xâm nhập thể nội, mà là tác dụng tại bên ngoài thân. Lúc trước Đông Dương đã từng tại một cửa ải kia bên trong từng chịu đựng đại địa chấn động thương tích, điểm này đám người cũng đều rõ ràng, nhưng bây giờ Đông Dương vậy mà cũng có được đại địa chấn động, đây là hắn vốn là có, vẫn là trải qua sự kiện kia về sau mới có, cái trước ngược lại cũng dễ nói, nếu là cái sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau, đủ để chứng minh Đông Dương người này là bực nào yêu nghiệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta mặc dù chỉ là động thần đỉnh phong, nhưng các ngươi muốn giết ta còn kém xa lắm. Ngươi cao hứng quá sớm. Kia huyền tôn hừ lạnh một tiếng trên người hàn khí tăng vọt, ngay sau đó, chung quanh hắn trong hư không liền xuất hiện từng cây băng thứ, lập tức liền bộc phát ra còn như băng mưa. Đông Dương người mang đại địa chấn động, vậy liền không thể cùng hắn cận chiến cứng đối cứng. Nếu không chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, dù sao không phải mỗi người đều là thể tu, cũng không phải mỗi người đều nghĩ Đông Dương như thế, toàn thân các nơi đều là giống nhau mạnh. Những này băng thứ, cứ việc mỗi một đạo công kích cũng không bằng người kia trảm kích, nhưng cái này dù sao cũng là xuất từ huyền tôn chi thủ, mỗi một cái băng thứ lực công kích vẫn là siêu việt chân thần đỉnh phong, càng quan trọng hơn là số lượng đủ nhiều. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, sức mạnh tinh thần vô hình gào thét mà ra, hỗn tạp thất tình lục dục trong nháy mắt đem kia huyền tôn bao phủ, trong chốc lát, người kia ánh mắt liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Thần hồn bị ảnh hưởng, thần thức tự nhiên cũng lớn thụ ảnh hưởng, điều này sẽ đưa đến hắn khống chế đầy trời băng tinh như mưa rơi xuống. Cũng tại lúc này, Đông Dương cấp tốc mà động, nhưng hắn không phải đi công kích đối thủ. Mà là trong nháy mắt xuất hiện tại 9 tầng bệ đá tầng thứ nhất cầu thang trước, nhưng tại hắn muốn đạp vào cầu thang thời điểm, một đạo lóe ra nhàn nhạt màn ánh sáng 7 màu đột nhiên xuất hiện, vậy mà đem nó cản lại. Đây là... Đông Dương kinh dị một tiếng, phảng phất là nghĩ tới điều gì, cổ tay phải bên trên cái kia lục sắc vòng tay trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó trước mặt màn sáng cũng lập tức biến mất. Hắn lúc này mới đạp vào cầu thang, cũng đi hai bước liền ngừng lại. Hai người vậy mà không thể đồng thời tiến vào, thật đúng là kỳ quái. Từ trước đó liên tục hai lần xuất hiện thiên địa linh nhũ sự tình, Đông Dương liền xác định quy tắc của nơi này, đã đem lục khỉ tính toán ở bên trong, cho nên hắn tại cách này 9 tầng trước thạch thai màn sáng xuất hiện thời điểm, liền lập tức nghĩ đến lục khỉ, kết quả thật đúng là như hắn nghĩ đồng dạng. Bất quá! Lục khỉ hiện tại ngay tại luyện hóa thiên địa linh nhũ, đã không thể giúp mình gấp cái gì, đem nó thu nhập hồng trần cư cũng là an toàn. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tầng thứ nhất bệ đá, sau đó quay người nhìn về phía cùng mình giao thủ cái kia huyền tôn, nói. Không biết nơi này ngươi có thể hay không bên trên. Kia huyền tôn còn chưa mở lời, thượng quan vô địch liền cao giọng mở miệng nói. Đông Dương huyên cứ việc yên tâm, cái này 9 tầng bệ đá, mỗi lần chỉ có thể một người leo lên, trừ phi ngươi xông qua tầng thứ nhất đạp vào tầng thứ hai, lại hoặc là bị từ trên bệ đá đánh rơi, mới có thể có những người khác đạp vào tầng thứ nhất. Đương nhiên, nếu là ngươi xông qua tầng thứ nhất, cũng có thể xuống tới, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lại đi xông tầng thứ hai, khi đó tầng thứ nhất sẽ không ở xuất hiện thủ quan người. Đông Dương lập tức giật mình, nói cách khác, chỉ cần tầng thứ nhất còn có người vượt quan, những người khác liền vào không được, trừ phi mình rời đi tầng thứ nhất, hoặc là đi xông tầng thứ hai, tầng thứ nhất mới có thể để cho những người khác đặt chân. Đa tạ thượng quan huyên cáo chi. Khách khí. Đông Dương cười cười. Hiện tại các ngươi muốn giết ta cũng là không thể nào đi. Hạ Tật Lịch đột nhiên mở miệng, nói. Đáng tiếc ngươi sẽ không vĩnh viễn lưu tại phía trên. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Coi như ta lại xuống đi, lối ra ngay tại bên cạnh, các ngươi có thể làm gì được ta. Về phần ở trên đây, chỉ cần các ngươi quấy rầy không đến ta là được rồi. Hừ. Coi như không ai có thể quấy rầy ngươi, ngươi cũng có khả năng chết ở phía trên. Đối với cái này, Đông Dương đương nhiên cũng không phản bác, từ Hồng Lăng trong miệng biết được, cái này 9 tầng bệ đá, ngay cả chí tôn đều không vượt qua nổi, cũng có thể vẫn lạc, mình đương nhiên càng không được, nhưng hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, xông mấy quan tính mấy quan, tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết, tận lực nhiều đến một chút thiên địa linh nhũ là được. Các ngươi đều có thể ở trên đây sống sót. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Nói xong, Đông Dương liền tiếp tục trèo lên bậc thang, hướng phía tầng thứ nhất bệ đá từng bước đi đến. Đông Dương huyên cố lên, để bọn hắn kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Thượng quan vô địch là hai mắt sáng lên, so vượt quan Đông Dương còn muốn tới hưng phấn. Hắn nhưng là phi thường sùng bái Đông Dương, cũng vẫn luôn muốn biết Đông Dương chân chính thực lực, hiện tại đúng lúc là một cái cơ hội. Hắn đương nhiên hưng phấn, đương nhiên chờ mong. Nhận được thượng quan huyên để mắt tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực. Ha ha! Dễ nói, bất quá, Mộ Dung huyên làm sao không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, những cái kia đối Đông Dương có địch ý người ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Mộ Dung chỉ vũ thế nhưng là không gian chi đạo người sở hữu. Nếu là hắn liên thủ với Đông Dương thật là có năng lực cùng đám người một hồi. Cho dù cuối cùng không địch lại, ra tay với bọn họ người, cũng tuyệt đối sẽ có người vẫn lạc. Không gian chi đạo đây chính là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo, tuyệt đối có thể quét ngang đồng cấp, liền xem như thiên cơ thập nhị tử cũng chỉ có bị quét ngang phần. Mộ Dung đang lúc bế quan, tạm thời không cách nào lộ diện, bất quá, ta sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng thiên địa linh nhũ, để hắn mau chóng trở thành huyền tôn, dạng này ta mới có thể không bị khi dễ a. Ha ha! Đông Dương huyên lời ấy rất đúng, ngươi cùng Mộ Dung huyên cởi mở, hắn như thành huyền tôn chiến lực tuyệt đối có thể so sánh ngũ tinh huyền tôn, thậm chí càng mạnh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. 443. Đại đạo chi mạch dung hợp. Người đăng, vô tà, thượng quan vô địch nói là sảng khoái, nhưng mọi người nhưng cũng không cảm thấy nói quá sự thật kia dù sao cũng là không gian chi đạo, có dạng này tư cách. Nhưng thừa nhận về thừa nhận, những cái kia muốn giết Đông Dương người cũng không muốn nhìn thấy một màn kia, nếu không cũng không phải là bọn hắn giết Đông Dương, mà là Mộ Dung chỉ vũ đồ sát bọn hắn. Thượng quan vô địch mới mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, tiếp tục nói ra. Đông Dương huyên hiện tại là động thần đỉnh phong, cũng có thể trước dùng thiên địa linh nhũ để cho mình tiến vào chân thần cảnh, dù sao lấy năng lực của ngươi còn có thể lại nhiều đến mấy giọt thiên địa linh nhũ, chỉ cần 3 giọt thiên địa linh nhũ, liền có thể để ngươi bước vào huyền tôn, đến lúc đó, hắc hắc. Hắn không có sai, hiện tại Đông Dương chỉ cần 3 giọt thiên địa linh nhũ liền có thể đem hắn đẩy tới huyền tôn chi cảnh, một giọt tiến vào chân thần sơ cảnh, một giọt tiến vào chân thần đỉnh phong, giọt cuối cùng liền có thể bước vào huyền tôn. Chỉ là thượng quan vô địch sau cùng kia một tiếng cười nhẹ, tại mọi người nghe tới cũng không phải là cái kia mùi, diếu võ dương oai ý vì rất đậm. Đông Dương cười cười, nói. Đa tạ thượng quan huyên nhắc nhở, bất quá, tại hạ tạm thời còn sẽ không sử dụng thiên địa linh nhũ, dù sao tại hạ còn có mấy người bằng hữu bọn hắn so ta càng cần hơn. Ha ha!

Hai kiếm lại một lần nữa gặp nhau, nhưng là vượt gì giao thoa mà qua, đâm về lẫn nhau lồng ngực. Cùng lúc đó, Đông Dương tay trái cũng thành kiếm chỉ cấp tốc đâm ra, nghênh tiếp kiếm đá. Nhưng Thạch Nhân nhưng không có đi ngăn cản Đông Dương đâm tới, phảng phất hắn căn bản không biết giống như. Giây lát ở giữa, Đông Dương kiếm chỉ liền cùng kiếm đá đụng vào nhau, Đào Mộc kiếm cũng đâm trúng Thạch Nhân lồng ngực. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, nhưng lập tức, hai người liền cùng lúc rút lui. Mà lại, Đông Dương lui càng xa, mà Thạch Nhân lại chỉ là lui lại trượng xa mà thôi. Kết quả này, để Đông Dương hai mắt thiết chặt, Đào Mộc kiếm ở đây loại Thạch Nhân lồng ngực thời điểm trên người đối phương liền xuất hiện một tầng dòng nước, nhu thủy chi lực trực tiếp đem trên thân kiếm lực lượng đẩy ra, dẫn đến mình một kích này không công mà lui. Quả nhiên so sánh với một quan khó chơi nhiều lắm. Trong nháy mắt Thạch Nhân xuất hiện lần nữa tại Đông Dương trước mặt, kiếm đá lại một lần nữa đâm ra, lại lần này tại kiếm ngoại hình thành một cái vòng xoáy, kiếm chưa tới, Đông Dương liền cảm nhận được một loại hấp lực, khẽ động thân thể của hắn hướng về phía trước, phảng phất muốn tự động đụng vào kiếm đá. Không chơi với ngươi nữa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, Đào Mộc kiếm cũng lần nữa đâm ra, trên thân kiếm không có cương mang, không có đại đạo chi lực, chính là một thanh nhìn như phổ thông Đào Mộc kiếm, nhưng trong nháy mắt đâm rách trước mặt vòng xoáy trực tiếp đâm xuyên Thạch Nhân lồng ngực. Mà Thạch Nhân kiếm đá thì là dừng lại tại Đông Dương bên tai kém một chút liền có thể vạch phá cổ của hắn. Thạch Nhân này thủy chi đạo phòng ngự là rất mạnh, thậm chí Đông Dương còn tại trong đó cảm nhận được thủy chi mạch động năng lực, nhưng này lại như thế nào? Đông Dương rất đơn giản chi đạo, vừa vặn là đủ loại tá lực chi pháp khắc tinh, ngay cả chính hắn đều không được, những người khác thì càng không được. Đối mặt rất đơn giản chi đạo, chỉ có thể cứng đối cứng, hoặc là ngăn trở, hoặc là bị kích phá, không có tá lực nói chuyện. Tràn ngập toàn trường dòng nước tán đi, Thạch Nhân cũng lập tức biến mất, tại dừng lại vị trí, tại kia giữa không trung thiên địa linh nhũ xuất hiện, nhưng lần này không phải một giọt, mà là hai giọt. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức liền đem hai giọt thiên địa linh nhũ thu hồi, hắn cũng không ngại thiên địa linh nhũ nhiều, ước gì càng nhiều càng tốt đâu. Dựa theo này đến xem, xông qua cửa ải tiếp theo, liền sẽ có ba giọt thiên địa linh nhũ. Bất quá, tất cả mọi người ở đây vẫn chưa có người nào có thể xông qua tầng thứ ba bệ đá, hiển nhiên là độ khó càng lớn. Thử nhìn một chút. Đông Dương lập tức liền đạp vào thông hướng tầng thứ ba cầu thang. Đông Dương liên tiếp xông qua hai quan, cũng không có thụ thương, mà lại, đây còn không phải là hắn toàn bộ thực lực, đối với tầng thứ ba bệ đá, hắn vẫn là có lòng tin. Nhìn xem từng bước lên cao Đông Dương, mọi người dưới đài thần sắc không đồng nhất, có sợ hãi thán phục, có bình tĩnh, có lặng lẽ quan sát, có thần sắc âm trầm. Mặc dù bọn hắn trước đó thấy có người xông qua tầng thứ hai bệ đá, nhưng kém xa Đông Dương nhẹ nhàng như vậy. Không hổ là có được nhị phẩm đại đạo người, hoàn toàn chính xác có thể quét ngang tam phẩm đại đạo. Có người tán thưởng. Dưới cảnh giới ngang hàng, nhị phẩm đại đạo đối mặt tam phẩm đại đạo, vốn là có ưu thế tuyệt đối, điểm này chính là mọi người đều biết kia Đông Dương lấy được thành tích như vậy cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn. Đông Dương đạp vào tầng thứ ba bể đá, chính giữa bể đá lại lần nữa xuất hiện một cái thạch nhân, cùng trước hai tầng xuất hiện thạch nhân vẫn là giống nhau như đúc, chỉ là thạch nhân này trên thân sáng lên chính là lục sắc ánh sáng nhạt, tản ra nồng đậm sinh cơ, lại là một chi đạo. Theo lý thuyết, cửa thứ ba khẳng định sẽ hai cửa trước mạnh hơn, nhưng một chi đạo vô luận là tại công kích hay là tại phòng ngự cũng không bằng dù kim chi đạo cùng thủy chi đạo. Nhưng thạch nhân này triển lộ chính là một chi đạo, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Không phải là tam hành tương sinh a? Đông Dương không xác định, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Hai hàng tương sinh cùng tam hành tương sinh, nhìn như chỉ là nhiều một đầu đại đạo, nhưng đây không phải một cộng một bằng hai vấn đề, mà là một cộng một tuyệt đối phải lớn hơn hai vấn đề. Thạch nhân này cũng không có giống trước đó hai quan thạch nhân, sốt ruột đi giết Đông Dương, mà là nhẹ nhàng giẫm một cách địa, một đạo trên bể đá liền có một đạo lục sắc vầng sáng lan tràn, trong nháy mắt liền lan tràn đến bể đá bốn phía, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trên bệ đá liền có từng khỏa cỏ xanh chui ra, lại nhanh chóng sinh trưởng như là từng đầu lục sắc trường xà. Đông Dương hai mắt co rụt lại, trên thân hắc quang tăng vọt, trong nháy mắt trống lên một cái một trượng lớn nhỏ màu đen hình cầu, dưới chân cỏ xanh cũng nhanh chóng chôn vùi. Nhưng ở lúc này, thạch nhân bên người những cái kia đã tăng vọt cao vài trượng cỏ xanh, liền cùng khi thì động, như là từng cây mũi tên đánh út về phía Đông Dương, như là mưa to. Lại tại những này cỏ xanh công ra đồng thời, bọn chúng trên thân đột nhiên sáng lên bạch quang nhàn nhạt, phong mang chi lực hiển lộ, nhưng ở trong chốc lát kia bạch quang liền biến thành lam quang, nước khí tức hiển lộ đồng dạng trong phút chốc. Lam quang liền biến thành lục quang, một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhìn như là ba loại khác biệt đại đạo chi lực chuyển đổi, nhưng trên thực tế hoàn toàn cũng tại trong nháy mắt hoàn thành, lại trải qua dạng này chuyển biến, hiện tại những cái kia cỏ xanh uy thế toàn bộ đều tăng vọt mấy lần, mỗi một cây cỏ xanh uy thế đều đã siêu việt chân thần đỉnh phong, có thể so với huyền tôn. Ta đi! Quả nhiên là tam hành tương sinh. Trong chốc lát, như mưa to cỏ xanh liền toàn bộ đâm vào một trượng lớn nhỏ hắc cầu bên trong, cũng trực tiếp đem nó xuyên thủng trở nên như tổ ong vò vẽ đồng dạng. Ngay sau đó, lực lượng hủy diệt tiêu tán, nhưng Đông Dương cũng đã không ở tại bên trong, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài địa phương. Đông Dương mới vừa xuất hiện, những cái kia cỏ xanh lại lần nữa chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp lần nữa công hướng Đông Dương. Lần này thật có điểm khó giải quyết. Nhìn xem kia lít nha lít nhít cỏ xanh, Đông Dương thần sắc cũng ngưng trọng vạn phần, cái này một cây cỏ xanh uy thế liền đã siêu việt chân thần đỉnh phong, huống chi số lượng còn như thế nhiều, muốn toàn bộ ngăn lại cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Nếu là không thể toàn bộ ngăn lại, vậy liền không thể cứng đối cứng, nếu không, mình khẳng định sẽ bị cuốn lấy, thậm chí sẽ gặp phải trọng thương. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đánh tan thạch nhân này. Đông Dương ánh mắt lập tức chuyển hướng chính giữa bệ đá thạch nhân trên thân, nhưng lập tức hai mắt chính là co rụt lại, thạch nhân là không hề động, nhưng hắn bên người còn có đại lượng cỏ xanh múa, tùy thời đều có thể đem nó bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, muốn đột phá cái này trùng điệp cỏ xanh ngăn cản đi công kích thạch nhân cũng có chút thực tế không lớn. Nai nai, ai nói một chi đạo liền tốt không được, cái này so dù kim chi đạo càng thêm khó có thể ứng phó. Đông Dương bất đắc dĩ, lập tức đem thất tình lục dục lực lượng tinh thần tràn ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường, bởi vì nhìn không ra thạch nhân thần sắc biến hóa, nhưng theo thất tình lục dục tinh thần lực xuất hiện kia cuồng vũ cỏ xanh liền cùng nhau dừng lại. Lại có hiểu. Đông Dương thần sắc vui mừng trên thân lập tức xông ra lần lượt từng thân ảnh như bầy ong ra tổ, lại trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ bể đá trên không, ngay sau đó. Những này Đông Dương liền cùng lúc xuất kiếm, từng đạo kiếm mang hoành không xuất thế, đối chính giữa bể đá thạch nhân liền điên cuồng chém mà xuống. Mỗi một cái Đông Dương chém ra kiếm mang đều nắm chắc trượng, nhìn như là thuần khiết chân nguyên ngưng tụ kiếm mang, nhưng không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, càng không có bất luận cái gì đại đạo chi lực. Nhưng nhiều như vậy Đông Dương đồng thời xuất thủ tràng diện là như thế rung động lòng người. Chí phồn chi đạo. Dưới đài đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn hắn đều biết những cái kia Đông Dương chỉ có một cái chân, nhưng trường hợp như vậy vẫn là để lòng người kinh run rẩy. Chính giữa bể đá thạch nhân tự nhiên cũng nhìn không ra những này Đông Dương thật giả, nhưng hắn cũng không có đi phân biệt, chung quanh cuồng vũ cỏ xanh trong nháy mắt tụ tập ở xung quanh hắn, cũng trực tiếp đem nó bao hết cái cực kỳ chặt chẽ, không lưu một điểm khe hở. Trong chốc lát, đầy trời kiếm mang liền cùng lúc rơi vào thật dày cỏ xanh bên trên, nhưng chỉ có một đạo kiếm mang là thật sự chạm tại cỏ xanh phía trên, còn lại kiếm mang thì là toàn bộ tán loạn, tiếng oanh minh nổ vang, khí thế không lộ kiếm mang trực tiếp đem từng cây cỏ xanh tê liệt, nhưng bảo hộ ở thạch nhân ngoài thân cỏ xanh thật sự là nhiều lắm, Đông Dương kiếm mang cuối cùng vẫn bị triệt để cản lại. Lúc này, cái khác cỏ xanh liền chen chúc mà tới, như vạn xà tề động công hướng Đông Dương. Đông Dương ngầm cảm giác bất đắc dĩ, hỗn tạp thất tình lục dục cảm xúc trong nháy mắt cải biến, biến thành thuần túy nộ khí, bao phủ toàn trường cảm xúc chi lực cải biến, cũng lập tức để chung quanh cỏ xanh động tác toàn bộ dừng lại một chút, Đúng lúc này, Đông Dương trên thân lại xông ra đại lượng mình, nhưng lần này hắn không có đi công kích. Thạch nhân có trùng điệp cỏ xanh thủ hộ, ta rất đơn giản chi đạo đều không thể đánh tan, đổi lại hủy diệt kiếm đạo để thất kích chỉ sợ cũng khó có thu hoạch, kể từ đó, ta là căn bản không có năng lực phá vỡ đối phương phòng ngự. Không phá nổi thạch nhân chung quanh cỏ xanh thủ hộ, Đông Dương liền không khả năng đánh bại thạch nhân, nhưng bây giờ, ngay cả hủy diệt kiếm đạo để thất kích cùng rất đơn giản chi đạo đều không được, trên người hắn cũng không có mạnh hơn công kích. Nai nai, ai nói tam phẩm đại đạo liền không chiến thắng được nhị phẩm đại đạo? Đông Dương trong lòng âm thầm chửi bới một phen, mình có phồn giản chi đạo. Hiện tại quả thực là cầm đối phương không có cách nào, kia cái gọi là nhị phẩm đại đạo đối mặt tam phẩm đại đạo ưu thế tuyệt đối, căn bản lại không tồn tại. Cứ việc Đông Dương hiện tại hoàn toàn có thể tự vệ, nhưng tự vệ là tự vệ, cùng chiến thắng đối phương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá, Đông Dương cũng rõ ràng, đối phương một chi đạo đã không thể xem như đơn thuần tam phẩm đại đạo. Tam hành tương sinh về sau một chi đạo cơ hồ đã không thuộc về tam phẩm đại đạo phạm vi. Đông Dương một bên khống chế thất tình lục dục chuyển biến, một bên sử dụng chí phồn chi đạo để thân ảnh của hắn trải rộng giữa sân, làm cho đối phương khó mà tìm tới chân thực mình, trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư đường giải quyết. Nhìn xem bị tầng tầng cỏ xanh kiện hàng chặt chẽ thạch nhân, Đông Dương trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ. Đối phương làm được tam hành tương sinh, từ đó để một chi đạo uy lực gấp bội tăng lên, nhưng cẩn thận đến xem, đây là tam phẩm đại đạo vận dụng mà thôi, chỉ là một loại cực hạn vận dụng. Tam phẩm đại đạo cực hạn vận dụng đều có thể có như thế uy lực, vậy ta nhị phẩm đại đạo cũng hẳn là có thể, chỉ là nên làm như thế nào đâu. Đông Dương đối phồn giản chi đạo lý giải là rất sâu, chí phồn chi đạo càng là làm được thiên biến vạn hóa tình trạng, nhưng rất đơn giản chi đạo vẫn là bộ dáng của ban đầu, cũng chính là rất đơn giản một điểm. Là rất đơn giản một điểm, để hắn phồn giản chi đạo thành thần, nhưng qua lâu như vậy, hắn rất đơn giản chi đạo còn dừng lại tại rất đơn giản trên một điểm, có thể nói là không có một chút tiến bộ. Tiến vào thần vực vừa đến, Đông Dương các loại đại đạo đều tại vững bước tăng lên, từ không tới có, chi mạch từ nhỏ đến lớn, duy chỉ có rất đơn giản chi đạo không có chút nào tiến bộ. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 446, 446, đại đạo có cực điểm. Người đăng, Vô Tà. Trước kia hắn không có ý thức được vấn đề này, bởi vì chí phồn chi đạo cùng rất đơn giản chi đạo vốn là một thể, hắn chí phồn chi đạo chưa từng đến thiên biến vạn hóa, ở giữa còn vượt qua một hóa ngàn vạn, mặc dù là trực tiếp vượt qua, nhưng bởi vì là bước vào thiên biến vạn hóa cái này càng sâu cấp độ, cho nên hắn cũng coi là có được một hóa ngàn vạn năng lực, chỉ lần này chí phồn chi đạo. Hắn liền có được hai đầu chi mạch, lại thêm rất đơn giản một điểm, phồn giản chi đạo, hắn liền có được ba đầu chi mạch, cái này đủ để cho hắn tiến vào chân thần cảnh, thậm chí là huyền tôn, cũng bao quát chí tôn, căn bản không cần đi lĩnh hội càng nhiều chi mạch. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối phồn giản chi đạo vận dụng vẫn là quá kém, cứ việc chi mạch đủ rồi đạt đến tiến vào huyền tôn điều kiện cơ bản, nhưng đây chẳng qua là điều kiện cơ bản mà thôi. Tu hành, lĩnh hội đại đạo chi mạch nhiều ít, không chỉ là vì tiến giai, lĩnh hội đại đạo là muốn để đại đạo làm việc cho ta. Lĩnh hội đại đạo chi mạch nhiều ít quyết định mình có thể vận dụng đầu này đại đạo mấy phần năng lực, rất đơn giản chi đạo, ta còn dừng lại tại rất đơn giản một điểm, chuyện này chỉ có thể xem như rất đơn giản chi đạo nhập môn, còn kém xa lắm. Rất đơn giản, rất đơn giản. Đông Dương trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy rất đơn giản, ánh mắt lại tập trung vào bị cỏ xanh tầng tầng bảo vệ thạch nhân, như thế nào mới có thể tại rất đơn giản chi đạo bên trên tiến thêm một bước, như thế nào mới có thể tại rất đơn giản trên một điểm tiến thêm một bước. Cực hạn vận dụng, cực hạn. Đông Dương trong lòng đột nhiên động một cái, đối phương tam hành tương sinh là tam phẩm đại đạo một loại cực hạn vận dụng, rất đơn giản chi đạo bản chất cũng là cực hạn. Rất đơn giản một điểm,

hiện tại trở thành huyền tôn, thực lực tổng hợp, khẳng định không phải nhất tinh huyền tôn, chí ít cũng là nhị tinh huyền tôn cấp bậc. Hai vị huyên đài chúc mừng a. Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi lập tức mở miệng giống Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự chúc mừng trở thành huyền tôn, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Khách khí khách khí. Tiếp xuống liền phiền phức hai vị rồi. Thiên Tâm huyên cứ việc yên tâm, có chúng ta ở đây tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Thiên Tâm Vân Thăng cười cười, cùng Mạc Lâm Hoành, Khương Minh Phi liếc nhau về sau, ba người liền riêng phần mình xuất ra một giọt thiên địa linh nhũ tại chỗ ăn vào, sau đó liền bắt đầu tính tu. Đồng dạng trở thành huyền tôn thượng quan vô địch, mắt mang dễu cợt liếc nhìn một chút mấy cái này công tử ca, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía kia 9 tầng bệ đá. Khi hắn nhìn thấy tại tầng thứ tư trước thạch thai trên cầu thang tính tỏa đông dương về sau, ánh mắt lập tức sáng lên, cười ha ha nói. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đã xông qua tầng thứ ba bệ đá, bội phục bội phục. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. 447. Đạp vào tầng thứ tư. Người đăng. Vô Tà. Thượng quan vô địch lập tức hấp dẫn Hạ Tật Lịch hai người ánh mắt, khi bọn hắn nhìn thấy thượng quan vô địch thời điểm, hai mắt cũng nhìn không được thiết chặt một chút, không nghĩ tới thượng quan vô địch cũng trở thành huyền tôn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì gia hỏa này nhất định sẽ giúp Đông Dương. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì, lập tức liền đem ánh mắt chuyển tới kia 9 tầng bệ đá, nhìn thấy Đông Dương vị trí về sau. Sắc mặt lại cùng nhau trầm xuống. Xông qua tầng thứ ba bệ đá, giữa sân nhiều người như vậy, chỉ có Đông Dương một cái. Cái này đủ để chứng minh Đông Dương thiên phú là áp đảo ở đây tất cả mọi người phía trên, bao quát Thiên Cơ thập nhị tử. Song phương là địch, địch nhân thực lực càng mạnh, đối với mình lại càng bất lợi, đây chính là hiện thực. Nhưng bây giờ, coi như Hạ Tật Lịch hai người muốn đồng thủ đi giết Đông Dương, cũng tuyệt đối làm không được, bởi vì Đông Dương đã xông qua tầng thứ ba bệ đá, mình nếu là đi lên còn muốn xông qua tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mới được, nhưng trước đó đều không thể xông qua tầng thứ hai, hiện tại trở thành huyền tôn vẫn như cũ không vượt qua nổi, bởi vì trên bệ đá thủ quan người cùng người khiêu chiến cảnh giới là giống nhau. Huyền tôn cũng được, chân thần cảnh cũng được, tại 9 tầng trên bệ đá cũng không có ý nghĩa gì. Hừ. Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự cùng nhau hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, mặc kệ bọn hắn làm sao khó chịu, hiện tại cũng là không thể làm gì. Thượng quan vô địch âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Tật Lịch hai người ý nghĩ, nhưng này lại như thế nào, huống chi mình bây giờ cũng là huyền tôn, có năng lực cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, Đông Dương còn tại tính tu, vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng dưới đài lại đột nhiên xuất hiện một giọt thiên địa linh nhũ, xuất hiện tại một cái chân thần đỉnh phong người tu hành trước mặt. Người kia thần sắc vui mừng, nhưng lại tại hắn đưa tay chụp vào thiên địa linh nhũ thời điểm chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên đông kết, động tác của hắn cũng lập tức đình chỉ. Lúc này, Hạ Tật Lịch mới đứng dậy nói, giọt này thiên địa linh nhũ, ta muốn... Hắn quả thực là không có người trả lời, bao quát trước đó những cái kia huyền tôn, hiện tại Hạ Tật Lịch đã là huyền tôn, chiến lực so với mình chỉ có hơn chứ không kém, tự nhiên không thể vì một giọt thiên địa linh nhũ liền ra tay đánh nhau. Mà cái kia chân thần đỉnh phong người tu hành thì là mặt mũi tràn đầy bi phẫn, thật vất vả có cơ hội lấy được một giọt thiên địa linh nhũ, lại bị Hạ Tật Lịch quang minh chính đại cướp đi. Loại sự tình này đặt ở ai trên thân cũng không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, đây chính là thần vực quy tắc, cũng là tu hành thế giới quy tắc. Nhưng vào lúc này kia bị đông cứng hư không đột nhiên chấn động, hết thảy lại khôi phục bình thường. Biến hóa này để người kia thần sắc lập tức đại hỉ, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đem thiên địa linh nhũ thu hồi, lại không chút do dự tại chỗ ăn vào. Thượng quan vô địch. Hạ Tật Lịch sắc mặt trở nên gấp đôi âm trầm ánh mắt cũng nhìn về phía thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch cười nhạt một tiếng. gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là chúng ta xem như sự tình các ngươi trước đó đã từ trên thân người khác lướt qua một chút thiên địa linh nhũ, huống chi ngươi bây giờ cũng thành huyền tôn, lại còn như thế lòng tham không đáy, cùng là thiên cơ thập nhị tử bên trong người, các ngươi có thể không giữ thể diện mặt, nhưng ta thượng quan vô địch lại không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi quản quá rộng. Thượng quan vô địch hừ lạnh nói. Tùy ngươi nói thế nào, bản công tử chính là không quen nhìn các ngươi loại này yểu thế hiếp người ti tiện hành vi. Nói như vậy ngươi chính là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được. Nếu các ngươi không có nhiều chuyện như vậy, ta mới lười nhác trộn rộn chuyện của các ngươi. Hạ Tật Lịch âm trầm ánh mắt hung hăng nhìn thượng quan vô địch một chút, lại cuối cùng vẫn an tĩnh lại, coi như hắn hiện tại rất muốn đồng thủ, cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn không bằng các loại Thiên Tâm Vân Thăng ba người toàn bộ trở thành huyền tôn về sau, khi đó nhiều người cũng liền dễ làm chuyện, cho dù không thể giết thượng quan vô địch, chí ít cũng có thể để hắn ảnh hưởng không đến chính mình. Đa tạ công tử tương trợ. Người tu hành kia cũng không quên đối thượng quan vô địch nói lời cảm tạ một phen. Không sao. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, tính tỏa dòng dã nửa tháng Đông Dương rốt cuộc tỉnh lại, cũng lại một lần nữa hướng phía tầng thứ tư bệ đá đi đến. Thời gian nửa tháng này bên trong, Đông Dương cũng không chỉ là vì để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn càng nhiều là lĩnh hội vừa mới có cực điểm để cho mình có thể tốt hơn vận dụng. Đông Dương hành vi cũng lại một lần nữa hấp dẫn dưới đài ánh mắt mọi người, nhất là thượng quan vô địch. Lúc trước hắn không thể nhìn thấy Đông Dương sông ba tầng trước bể đá tình huống, cho nên hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng hắn biết chỉ biết đạo nhất điểm, Đông Dương có thể leo lên tầng thứ tư liền đã khinh thường quần hùng, tất cả mọi người ở đây cũng không thể so sánh cùng nhau. Đây mới là thần tượng của ta. Đông Dương đạp vào tầng thứ tư bệ đá đồng thời, tại chính giữa bệ đá liền xuất hiện một cái thạch nhân, vẫn là cùng trước đó giống nhau như đúc, chỉ là trên thân lóe ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, tản ra thổ chi đạo khí tức. Quả nhiên là thổ chi đạo. Thạch nhân cầm kiếm tay phải buông xuống trống không, tay trái nhẹ nhàng vung lên, ở xung quanh trong hư không liền xuất hiện từng đạo làm bằng đá mũi tên, mỗi một cái phía trên đều lóe ra ánh sáng màu vàng. Nhưng khí thế cũng đã không còn là động thần đỉnh phong, so tầng thứ ba những cái kia cỏ xanh uy thế càng hơn, tuyệt đối là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn lực lượng, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Những này thạch tiến chẳng những uy thế kinh người, số lượng càng là như vậy, như mũi tên mưa, líp nha líp nhíp. Ta đi, vậy mà mạnh như vậy. Thượng quan vô địch cũng là quá sợ hãi, đây chính là thạch nhân ngự ra công kích, mà thạch nhân chỉ là động thần đỉnh phong, vậy mà có thể phát ra tương đương với nhất tinh huyền tôn lực công kích, lại số lượng vẫn là như thế đông đảo, cái này chỉ sợ là chân chính nhất tinh huyền tôn đều không nhất định làm được. Mọi người đều biết, một người lực lượng, làm cho phạm vi càng lớn, khống chế công kích số lượng càng nhiều, uy lực của nó lại càng yếu. Không bằng dốc sức một kích mạnh mẽ như vậy, đây là bởi vì lực lượng phân tán nguyên nhân đối tất cả mọi người đồng dạng. Cho nên nhất tinh huyền tôn đơn độc một kích tuyệt đối phải so duy nhất một lần dùng ra ngàn vạn đạo lực công kích mạnh hơn, chỉ bất quá, cái trước ưu thế là công kích lực, cái sau ưu thế là số lượng. Nhưng bây giờ, một cái động thần cảnh phát ra công kích chẳng những tương đương với nhất tinh huyền tôn, lại duy nhất một lần dùng ra ngàn vạn đạo công kích, mỗi một đạo đều tương đương với nhất tinh huyền tôn, nếu là hắn dốc sức một kích, chẳng phải là càng mạnh. Bà nội nàng, một cái động thần cảnh đi ứng đối một cái huyền tôn, cái này chân không phải người bình thường tài giỏi sự tình. Thượng quan vô địch cũng là thấp giọng chửi mắng không thôi, cái này nếu là đổi lại mình bây giờ đi lên, người đá kia lực lượng chẳng phải là tương đương với thất tinh huyền tôn. Lão tử còn không có gặp qua như thế không công bằng khiêu chiến đâu. Cứ việc đây hết thảy đều tại Đông Dương trong dự liệu, nhưng chân chính đối mặt, hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi, có thể nói hiện tại đối mặt mình chính là một cái hàng thật giá thật huyền tôn, lại so với bình thường huyền tôn càng khó có thể hơn ứng đối, không toàn lực ứng phó trận này là không có cơ hội thắng. Trong chốc lát kia đầy trời thạch tiến liền cấp tốc mà đến, như một đầu thạch tiến ngưng tụ thành cự long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Đông Dương. Đông Dương ánh mắt nhất động, vô hình thất tình lục dục lực lượng tinh thần liền quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Hỗn tạp thất tình lục dục vừa xuất hiện kia đầy trời thạch tiến liền bỗng nhiên dừng lại, nhưng lập tức lại lần nữa mà động, bất quá trận hình rõ ràng không bằng trước đó như thế thông thuận, nhiều một chút tán loạn ý vị. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc từ trên thân Đông Dương tứ tán mà ra, giống như bầy ong ra tổ, lại như mở ra một cái thế giới khác cửa ra vào, đại lượng sinh linh từ đó xông ra, trùng trùng điệp điệp. Tại đại lượng Đông Dương xuất hiện đồng thời, những cái kia thạch tiến cũng nhao nhao tản ra, tại cái này trăm trượng trong không gian tung hoành loạn vũ, đánh giết những cái kia Đông Dương. Từng cái Đông Dương tại vô số thạch tiến tung hoành phía dưới nhao nhao tán loạn, nhưng giữa sân Đông Dương số lượng lại hoàn toàn không thấy giảm bớt, thậm chí còn có tăng nhiều xu thế. Đây mới là chí phồn chi đạo. Nhìn xem tầng thứ tư trên bệ đá tràng diện, thượng quan vô địch nhìn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. May mắn Đông Dương địch nhân là thạch nhân, nếu là đổi lại cái khác người tu hành, đối mặt vô cùng vô tận Đông Dương, không biết có thể hay không tê cả da đầu. Rất nhanh, liền có mấy cái Đông Dương xuất hiện tại thạch nhân chung quanh, cũng đồng thời xuất kiếm, từ khác nhau phương hướng đâm về trung ương thạch nhân. Bởi vì không cách nào phân biệt Đông Dương thật giả cho nên thạch nhân cũng không có đi nghênh kích, nhưng hắn trên thân lại ánh sáng màu vàng tăng vọt, trong nháy mắt ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành một tầng thạch khải, nhìn qua thạch nhân này tựa như là biến lớn, trừ cái đó ra cũng là cùng lúc đầu hắn không hề có sự khác biệt. Mấy cái Đông Dương đâm tới cũng đồng thời rơi vào thạch nhân trên thân, lại chỉ là vang lên một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, lập tức. Thạch nhân trước ngực thạch khải bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ rách, nhưng chiều sâu chỉ là vài tấc, căn bản không có thể thương tổn được thạch khải phía sau thạch nhân. Nhưng ngay sau đó, mấy cái Đông Dương liền bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn lại một cái chân chính Đông Dương, nhưng hắn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, lập tức lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lảo đảo rút lui. Cũng tại thời khắc này, chung quanh mưa tên liền nhao nhao từ bốn phương tám hướng đánh tới, trực chỉ cái này chân chính Đông Dương. Mưa tên dày đặc vây kín, nếu là đi tới gần, Đông Dương liền chân không có kế thoát thân, chỉ có thể đối cứng mới được. Nhưng tại lúc này, Đông Dương đột nhiên duỗi ra trống không tay trái, cũng bỗng nhiên nắm tay quát khẽ nói. Ngừng! Thanh âm của hắn là thấp như vậy chìm. Lại phảng phất tràn đầy ma lực kia dày đặc mưa tên vậy mà toàn bộ ngừng lại. Trong chốc lát, Đông Dương trên thân lần nữa xông ra đại lượng mình có đụng phải thạch tiến mà tán loạn, có thì là từ mưa tên khe hở bên trong xuyên qua, trong nháy mắt, mưa tên lại cử động, nhưng Đông Dương đã chạy thoát. Đây là Đông Dương biến nguy thành an. Lại cho mọi người dưới đài lưu lại vô tận rung động, bọn hắn ai cũng không biết Đông Dương là như thế nào bị thương, càng không biết Đông Dương kia một hư không một nắm, là như thế nào để đầy trời mưa tên dừng lại. Chính là bởi vì không biết, cho nên bọn hắn mới chấn kinh. Chẳng lẽ là thời gian chi đạo? Lời vừa nói ra, đám người lại kinh thời gian chi đạo a, đây chính là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo, cứ việc không có cái gì trực tiếp tổn thương năng lực. Nhưng chỉ bằng thời gian này đứng im điểm này, liền có thể quét ngang tất cả đối thủ. Không thể nào là thời gian chi đạo, bằng không hắn đã sớm thắng. Hạ Tật Lịch lập tức liền phủ nhận điểm này. Cũng không phải sao, nếu là Đông Dương dù có được thời gian chi đạo, tăng thêm năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, làm sao sẽ còn dây dưa đến bây giờ. Thượng quan vô địch thấp thì thầm nói. Hoàn toàn chính xác không thể nào là thời gian chi đạo, nhưng cho dù không phải, cái này có thể ngắn ngủi dừng lại địch nhân năng lực, cũng là không phải chuyện đùa. Chậm chậm, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, đủ loại này năng lực, đồng cấp bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. 448. Vô luận thành bại, một trận chiến không hối hận. Người đăng. Vô Tà. Trong sân chiến đấu còn tại tiếp tục, đầy trời mưa tên còn tại tung hoành, đánh tan cái này đến cái khác Đông Dương, nhưng Đông Dương hoàn toàn chính là vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Bất quá, Đông Dương cũng không có tiếp tục đi công kích Thạch Nhân, vừa rồi một kích kia đã để hắn mắc lừa, không có nắm chắc trước đó, hắn sẽ không lại tùy tiện xuất kích. Ta cực điểm một kích miễn cưỡng phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng ở Thạch Khải trong phòng ngự, vậy mà ẩn chứa đại địa chấn động trong nháy mắt liền làm ta bị thương nặng, nếu không phải giả tự quyết nhanh chóng tu bổ thể nội thương thế, chỉ sợ ta đều không tiếp tục chiến lực. Đây là Đông Dương có cường hoành nhục thân, tăng thêm tự thân đủ loại tá lực chi pháp, bằng không mà nói kia đại địa chấn động cũng đủ để tại chỗ giết hắn. Trong phòng ngự còn có đại địa chấn động, đây quả thực là không có chỗ xuống tay, nếu không thể ngăn lại đại địa chấn động chi lực, trận này liền không có cách nào đánh. Đông Dương một bên dùng thất tình lục dục cùng chí phồn chi đạo đến cùng Thạch Nhân dây dưa, một bên đang nhanh chóng suy tư đường giải quyết, nếu là nghĩ không ra biện pháp trận này, hắn nhất định thất bại. Nhưng rất nhanh, Đông Dương trong lòng chính là khẽ động thầm nghĩ. Đại địa chấn động, mặc dù là trực tiếp đem lực lượng tại địch nhân thể nội bộc phát, nhưng với ta mà nói, vậy cũng chỉ là xâm nhập lực lượng mà thôi, đã như vậy, ta bách chiết thiên về liền sẽ có dùng. Chỉ cần đang chấn động chi lực, xâm nhập thể nội tại còn không có bộc phát trước đó, trải qua bách chiết thiên về chi pháp đem nó từ trong thân thể dẫn đạo ra ngoài, liền có thể hóa giải nguy cơ. Bất quá, đã muốn công kích, liền muốn nhất cử đem đối phương đánh bại, muốn triệt để đánh tan phòng ngự của hắn mới được, không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Đông Dương hít sâu một hơi, lại lần nữa phóng tới Thạch Nhân, đồng thời còn có đại lượng mình tuần tự xuất hiện, vẫn như cũ để ngoại nhân không phân rõ cái kia mới thật sự là hắn. Cực điểm một kích, lực công kích như thế nào quyết định bởi tại ngưng tụ chân nguyên nhiều ít. Tăng thêm không có gì sánh kịp lực xuyên thấu trong lúc vô hình lần nữa tăng lên nó lực phá hoại, thậm chí cực điểm một kích đã siêu việt hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, thậm chí siêu việt sử dụng thừa thiên kiếm mang đến lực lượng. Chỉ bất quá cực điểm một kích uy lực cùng thừa thiên kiếm uy lực cơ hồ là hoàn toàn tương tự, đều là dựa vào chân nguyên nhiều ít đến quyết định uy lực, chỉ là tại đồng dạng chân nguyên phía dưới cực điểm một kích lực xuyên thấu càng hơn. Giây lát ở giữa, mấy cái Đông Dương xuất hiện lần nữa tại Thạch Nhân chung quanh, cũng đồng thời đâm ra một kiếm. Lần này Thạch Nhân lựa chọn vẫn là, ngoài thân ngưng ra thật dày một tầng thạch khải, cũng trong nháy mắt liền bị chung quanh mấy cái Đông Dương đánh trúng. Tiếng oanh minh nổ vang, trong đó mấy cái Đông Dương ứng thanh tán loạn, chỉ còn lại cái cuối cùng chân chính Đông Dương. Nhưng giờ phút này, Đông Dương trong tay đào một kiếm lại ra tốc đâm xuyên Thạch Nhân trên người Thạch Khải, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ. Nhưng Đông Dương cánh tay phải lại không hiểu thấu đột nhiên nổ tung, huyết nhục bắn bay, nhưng cái này không thể ngăn cản đào một kiếm tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, Đông Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, trống không trong tay trái bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, đánh phía chung quanh đánh tới Thạch Tiễn. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, Đông Dương quyền trái bộc phát ra lực lượng trực tiếp đem đánh tới Thạch Tiễn đánh cái vỡ nát, mà tay phải hắn đào một kiếm cũng rốt cuộc quán xuyên Thạch Nhân lồng ngực, hết thảy đứng im. Đầy trời Thạch Tiễn cùng vô số Đông Dương đều nhao nhao tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có Đông Dương trước mặt Thạch Nhân. Khi Thạch Nhân hoàn toàn tán đi, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, thân thể lập tức quỳ xuống, đã hoàn toàn biến thành bạch cốt cánh tay phải, vội vàng sử dụng đào một kiếm chống đất, lúc này mới không có hoàn toàn ngã xuống. Chân xong rồi. Đông Dương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại trước mặt bốn giọt thiên địa linh nhũ trực tiếp đem nó thu hồi, lúc này mới nhìn về phía chỉ còn bạch cốt cánh tay phải. Hắn bách chiết thiên về thành công đem xâm nhập thể nội chấn động chi lực dẫn đạo ra ngoài, nhưng vì nhất kích tất sát, hắn đem đan điền tất cả chân nguyên toàn bộ hóa thành cực điểm một kích, uy lực là đạt đến, nhưng này quá cường đại mà ngưng tụ lực lượng, vẫn là trong nháy mắt liền đè nát hắn cánh tay phải tất cả huyết nhục. Thể nội chân nguyên hao hết, cánh tay phải trọng thương, nhưng kết quả là tốt, hắn thành công thông qua được tầng thứ tư bể đá. Dưới đài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem trên đài kia nửa quỳ dưới đất, tay phải cầm kiếm chống đất, Nhưng toàn bộ cánh tay phải không có còn lại một tia huyết nhục, nhìn qua là thảm liệt như vậy, thảm liệt để cho người ta không nói gì. Phảng phất qua thật lâu trầm mặc, thượng quan vô địch đột nhiên cười ha ha một tiếng. Thành công, một cái động thần cảnh, giết một cái huyền tôn, cái gì là tuyệt thế yêu nghiệt, đây chính là... Thượng quan vô địch cuồng tiếu, thoạt nhìn như là chính hắn thành công đồng dạng. Chỉ là hiện tại, không có người phản ứng hắn, cũng không có ai đi quản hắn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Đông Dương, trừ khiếp sợ ra, bọn hắn còn có thật sâu nghi hoặc. Đông Dương một kích cuối cùng tất cả mọi người thấy được, nhưng một không có chân nguyên bộc lộ, hai không có đại đạo chi lực hiển hiện, chính là một thanh đào một kiếm, làm sao lại có thể phá vỡ thạch nhân phòng ngự. Còn có Đông Dương trên cánh tay phải huyết nhục đột nhiên nổ tung kia rõ ràng chính là sử dụng mình không cách nào trưởng khống lực lượng bố trí. Vấn đề là loại lực lượng này là thật không thuộc về Đông Dương tự thân, vẫn là thuộc về hắn, lại làm cho hắn không cách nào khống chế. Nếu là cái trước, nói rõ Đông Dương trên người có cái gì cường đại đồ vật, từ đó để hắn mượn lực lượng như vậy. Nếu là cái sau, đó chính là Đông Dương có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra vượt qua bản thân khống chế phạm chủ, nhìn như là không sai biệt lắm, nhưng ý nghĩa hoàn toàn lại hoàn toàn khác biệt. Đông Dương thu kiếm, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, âm thầm vận chuyển giả tự quyết, tu bổ thân thể thương tích, cũng xuất ra mấy viên chân linh đạo quả, hấp thu trong đó chân nguyên đến bổ sung đan điền chống sống. Đông Dương bắt đầu tính tu, thượng quan vô địch cũng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn một chút Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự về sau, không mặn không nhạt nói ra. Chậm chậm, huyền tôn thì sao, động thần đỉnh phong Đông Dương, như thường có năng lực giết chết, không phục không được. Hắn lời này là tại chây cười vừa tiến vào huyền tôn không lâu Hạ Tật Lịch hai người, nhưng hắn phảng phất quên, mình bây giờ cũng là huyền tôn. Mạnh Chiết Ngự cười lạnh một tiếng, nói. Người đá kia là có huyền tôn lực lượng, nhưng còn không phải chân chính huyền tôn, nếu không, Đông Dương sao lại có thể thắng? Điều này cũng đúng sự thật, thạch nhân nếu là chân chính huyền tôn, đối mặt Đông Dương chí phồn chi đạo, hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực bài trừ, Đông Dương liền không thể tới gần người, cũng liền chưa nói tới thắng lợi. Thượng quan vô địch cũng biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn là chê cười nói. Còn không biết xấu hổ nói, nếu là đồng cấp, Đông Dương một người liền có thể quét ngang chúng ta tất cả mọi người ở đây, ai dám không phục. Nghe vậy, Mạnh Chiết Ngự khí một tiếng hừ, nhưng cũng tìm không thấy phản bác ngữ, ai bảo thượng quan vô địch nói là sự thật đâu, nếu là cùng Đông Dương đồng cấp, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, đây là không thể tranh biện sự thật. Hạ Tật Lịch lại cười lạnh nói. Thượng quan vô địch, ngươi không bảo vệ được Đông Dương. Ha ha! Lời này của ngươi thật đúng là buồn cười a. Đông Dương cần ta bảo hộ sao? Hắn hiện tại bất quá là cảnh giới hơi thấp, nhưng muốn giết hắn các ngươi còn kém xa lắm. Chúng ta đi nhìn. Hừ! Ai sợ ai? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Mau nhìn, Đông Dương huyết nhục khôi phục tốc độ thật nhanh. Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt lập tức chuyển tới tầng thứ tư trên bệ đá Đông Dương trên thân, liền phát hiện vốn là bạch cốt âm u trên cánh tay phải, đã bắt đầu có huyết nhục hiển hiện, cũng đang không ngừng nhúc nhích sinh sôi, mặc dù nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được kia tái sinh máu thịt tốc độ có chút không hợp thói thường. Có lẽ thương thế như vậy, tại bất luận cái gì một cái người tu hành trên thân đều có thể cuối cùng chữa trị, nhưng này cũng cần thời gian, mà lại chữa trị tốc độ, cũng cùng người tu hành có đại đạo khác biệt mà khác biệt, một chi đạo khôi phục nhanh nhất, bởi vì đạo này ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, nhưng dù cho như thế, cũng không thể so với Đông Dương hiện tại khôi phục tốc độ nhanh. Chẳng lẽ hắn còn người mang một chi đạo? Không gặp hắn dùng qua a? Chưa bao giờ dùng qua không có nghĩa là không có. Các ngươi mắt mù à, nếu là một chi đạo, đã sớm có thể cảm thụ một chi đạo đại đạo lực. Hiện ở trên người hắn căn bản không có bộc lộ bất luận cái gì khí tức của đại đạo, hiển nhiên không phải một chi đạo. Này sẽ là cái gì? Ai biết? Thượng quan vô địch ánh mắt cũng là lóe sáng thấp thì thầm nói. Khó trách chúng ta thông tin bên trong đối Đông Dương đánh giá có chút mơ hồ, nói là không ai thấy qua hắn toàn bộ thực lực, hiện tại xem ra thật đúng là chuyện như vậy, hắn luôn có thể xuất ra một chút để cho người ta kinh ngạc thủ đoạn, lợi hại ta ca. Một ngày sau đó, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng tìm không được nữa trước đó chút nào thảm liệt vết tích. Hai ngày sau đó, Đông Dương đan điền chân nguyên cũng hoàn toàn khôi phục, một thân lại một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Ngày thứ ba, Đông Dương cuối cùng kết thúc tính tỏa dưỡng thương, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng nhìn về phía tầng thứ năm bệ đá. Y theo tình huống trước đến xem, cái này tầng thứ năm trên bệ đá thạch nhân khẳng định là có được ngũ hành tương sinh, cũng chính là hàng thật giá thật nhị phẩm đại đạo ngũ hành đại đạo, đây mới là nhưng so sánh tứ hành tương sinh mạnh hơn, cũng càng thêm hoàn mỹ, bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn chiến thắng ngũ hành đại đạo người sở hữu, hy vọng không lớn. Đông Dương cũng có tự mình hiểu lấy, hắn là có phồn giản chi đạo, cũng là nhị phẩm đại đạo. Nhưng cùng ngũ hành đại đạo so sánh, vẫn là kém không ít. Chỉ bằng phồn giản chi đạo là kém hơn ngũ hành đại đạo, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Coi như thất bại cũng đáng được. Đông Dương thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong chiến ý lại dị thường cao. Đây là hắn tiến vào thần vực đến nay, chưa bao giờ có cao chiến ý, không vì thành bại hay không. Hắn muốn là có thể cùng đồng cấp đỉnh phong cường giả đường đường chính chính một trận chiến. Hắn người mang nhị phẩm đại đạo, nhưng vẫn không có gặp được đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo đối thủ, chỉ là gặp được một cái Mộ Dung Chỉ Vũ, vẫn là bằng hữu của mình, cho nên cho tới nay, hắn đều khát vọng gặp được một cái ngang cấp yêu nghiệt, có thể công bằng một trận chiến. Cho tới nay khát vọng, hôm nay rốt cuộc có cơ hội thực hiện, vô luận thành bại hay không, một trận chiến không hối hận. Đông Dương lập tức đạp vào thông hướng tầng thứ 5 bệ đá cầu thang. Hắn mỗi một bước đều rất bình thản, nhưng lại âm vang hữu lực, thân ảnh của hắn là như thế bình thường, nhưng lại tại trong lúc vô hình hiện lộ rõ ràng một loại tịch liêu cùng cô đơn, kia là cao thủ tịch mịch ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch. Nhìn xem Đông Dương thân ảnh thượng quan vô địch thì thầm nói, đây chính là vô địch tịch mịch sao? Là đối một cái chân chính đối thủ khát vọng sao?